Tướng môn độc hậu, chương 219, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dài thời gian, Duệ Thân Vương phủ đều đã lâm vào thâm miên. Mọi âm thanh đều tĩnh thời điểm. Bỗng nhiên có tiếng người truyền đến. Lại là Thiết Y đột nhiên có chuyện quan trọng bẩm báo. Giống nhau canh giờ này, Thiết Y đều là sẽ không tiến đến quấy rầy. Thẩm Diệu Chính ngủ đến mơ mơ màng màng. Cảm giác Tạ Cảnh Hành đứng dậy ra cửa. Sau một lát, tựa hồ ở bên ngoài với người ta nói chút nói cái gì. Trong phòng liền vang lên sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh âm. Nàng mở mắt ra, thấy Tạ Cảnh Hành đang đứng ở án thư mặc quần áo. Lại nhìn bên ngoài, khuya khoát, đảo không biết vì sao ở thời điểm này như là muốn ra cửa bộ dáng. Xảy ra chuyện gì sao? Nàng hỏi. Tạ Cảnh Hành nhìn thấy nàng tỉnh, nói, trong cung ra điểm sự, ta tiến cung nhìn xem, người trước tiên ngủ đi, không cần chờ ta, nghe vậy, Thẩm Diệu buồn ngủ lại là tan hơn phân nửa. Tạ Cảnh Hành nếu nửa đêm đều phải ra cửa, có thể thấy được việc này rất là nghiêm túc, lại là trong cung sự tình. Nàng nói, là chuyện gì, rất nghiêm trọng sao, Hoàng hậu đem Lư Tĩnh đẩy đến hồ nước đi. Tạ Cảnh Hành một bên xuyên áo ngoài một bên nói. Cụ thể sự tình một chốc cũng nói không rõ. Thẩm Diệu đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Hơn phân nửa đêm Tạ Cảnh Hành hướng trong cung chạy. Nàng còn tưởng rằng là trong cung có thích khách vẫn là như thế nào. Nghe vậy chỉ là việc này ngược lại là yên lòng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng. Liền lại kinh ngạc nói. Hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ đem Tĩnh Phi đẩy đến hồ nước đi. Thẩm Diệu là tiên gặp qua Hiển Đức Hoàng hậu, cũng gặp qua Tĩnh Phi. Đối mặt Tĩnh Phi người như vậy, Hiển Đức Hoàng hậu căn bản chính là khinh thường với cùng chi tướng tranh. Hiển Đức Hoàng hậu càng không phải dễ dàng xúc động tính tình. Muốn nói Tĩnh Phi đem Hiển Đức Hoàng hậu đẩy mạnh hồ nước Thẩm Diệu còn tin tưởng. Nói Hiển Đức Hoàng hậu động thủ, Thẩm Diệu là như thế nào đều không thể tin tưởng. Lư gia người hiện tại cũng ở trong cung. Tạ Cảnh Hành nói, bọn họ thích nhất lằng nhằng. Ta đi trước nhìn xem. Thẩm Diệu vội vàng làm đứng dậy. Ta cũng đi, quá muộn. Tạ Cảnh Hành không tán đồng. Người trước tiên ngủ đi, sẽ không có chuyện gì. Thẩm Diệu lắc đầu, nếu đều giáo ngươi tiến cung đi. Tóm lại không phải cái gì đơn giản sự tình. Dù sao ta cũng ngủ không được. Ngươi làm ta bản thân lưu tại trong phủ. Ta ngược lại sẽ miên man suy nghĩ. Chi bằng cùng ngươi cùng qua đi. Cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nói không chừng còn có thể bang thượng vội. Tạ Cảnh Hành nghĩ nghĩ. Nói. Thôi. Lưu ngươi một người ở chỗ này ta cũng không yên tâm. Đi thôi. Thẩm Diệu liền vội vàng lên thay quần áo. Bởi vì lúc này thật sự là quá muộn. Bọn hạ nhân đều ở nghỉ ngơi. Tạ Cảnh Hành Hà Thẩm Diệu cũng chỉ mang theo Thiết Y cùng Từ Dương hai người. Hai người thừa xe ngựa chạy ở Long Lũng Nghiệp trên đường phố. Trên đường phố lúc này một người đều không có. Tạ Cảnh Hành biểu tình có chút trầm lãnh. Thẩm Diệu cũng ở trong đầu nghiêm túc suy tư. Đó là bởi vì Hiển Đức Hoàng hậu thật sự đầy Tĩnh Phi. Cũng không đáng hơn phân nửa đêm đem Tạ Cảnh Hành gọi vào trong cung đi. Nói câu không dễ nghe lời nói. Đó là Tĩnh Phi bởi vậy mà bỏ mạng. Kia cũng là hậu cung nữ nhân tranh đấu. Trực tiếp có thể đuổi rồi Lư gia người. Huống chi hiện giờ Vĩnh Nhạc Đế cùng Lư gia cũng liền không sai biệt lắm tới rồi xé rách mặt lúc. Lại như thế nào sẽ vì ứng phó Lư gia mà đại động can qua. Thẩm Diệu ở Minh Tề thời điểm. Đảo cũng gặp qua như vậy vì tranh giành tình cảm mà cho nhau ngáng chân cấp đối phương cung tần nhóm. Tĩnh Phi bị Hiển Đức Hoàng hậu đẩy mạnh hồ nước. Cơ hồ là lại sứt sẹo bất quá hãm hại. Cớ gì còn muốn cho Tạ Cảnh Hành cũng tiến cung đi một chuyến. Thẩm Diệu Tổng cảm thấy việc này cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng mà Thiết Y nói trong cung tới truyền thánh chỉ người ta nói cũng không lắm rõ ràng. Bởi vậy cụ thể là cái tình huống như thế nào? Cũng không có người biết. Hai người các hoài tâm tư. Đảo mắt liền đến cửa cung. Cửa cung lại là Vĩnh Nhạc Đế bên người Đặng Công Công. Vừa thấy đến Tạ Cảnh Hành đó là vui vẻ. Theo sau thấy Thẩm Diệu cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống lại là sửng sốt. Bất quá hắn cũng không tại đây phía trên nhiều phiền não. Liền cười nói, thân vương điện hạ cuối cùng tới. Bệ hạ đang ở trong cung chờ ngài đâu. Tạ Cảnh Hành liền làm Đặng Công Công lại đằng trước đi. Thẩm Diệu theo ở phía sau. Suy nghĩ một chút, liền hỏi Đặng Công Công nói. Đặng Công Công, hiện giờ Hoàng hậu nương nương mạnh khỏe. Hoàng hậu nương nương không có việc gì. Đa tạ thân vương phi lo lắng. Đặng Công Công mỉm cười nói. Thẩm Diệu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hoàng hậu không có việc gì. Lại làm ra lớn như vậy trận trượng. Đó chính là vị nào có việc ý tứ. Quả nhiên, nàng mới nghĩ vậy một chút. Liền nghe Đặng Công Công nói. Bất quá Tĩnh phi nương nương thời khắc này còn chưa tỉnh lại. Tạ Cảnh Hành cười lạnh một tiếng. Lư Tĩnh lại ở chơi trò gì? Biểu tình rất là bực bội. Đặng Công Công cười cười. Không có nói cái gì nữa. Thẩm Diệu lại cảm thấy kia tươi cười có chút ý vị. Đãi vào cung, Đặng Công Công lại là mang theo hai người thẳng đến Tĩnh Hoa Cung. Tĩnh Hoa Cung là Tĩnh phi trụ địa phương. Đã là nửa đêm thời gian. Tĩnh hoa đèn cung đình hỏa trong sáng. Trong sảnh quỳ liên can cung nữ. Thẩm Diệu liếc mắt một cái liền nhìn đến Vĩnh Nhạc Đế cùng Hiển Đức Hoàng hậu cũng ở, hai người ngồi ở trong sảnh. Hiển Đức Hoàng hậu nhưng thật ra nhìn không ra có cái gì bất đồng. Như cũ đạm nhiên trầm ổn, Vĩnh Nhạc Đế lại mặt như băng xương. Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành nắm tay đi vào. Đặng Công Công vội vàng thông báo. Vĩnh Nhạc Đế thấy Thẩm Diệu cũng tới khi biểu tình vi lăng. Hiển Đức Hoàng hậu lại là đứng dậy. Cười đi đến Thẩm Diệu trước mặt, lôi kéo Thẩm Diệu tay thân thiết nói. Phía trước ngươi thân mình chưa từng hảo, vốn định làm ngươi tiến cung tới trò chuyện. Ai biết ra như vậy nhiều sự tình. Không nghĩ tới hôm nay cái ban đêm đã trễ thế này ngươi lại tới. Thẩm Diệu cười nói, điện hạ tiến cung, không hiểu được rốt cuộc ra chuyện gì. Liền đi theo tiến đến. Hiển Đức Hoàng hậu hỏi nàng, thân mình có từng hảo chút. Thẩm Diệu nói, đã khỏi hẳn, đa tạ nương nương lo lắng. Hiển Đức Hoàng hậu liền cười, kia bổn cung cũng liền an tâm rồi. Tạ Cảnh Hành kia đầu lại là nhìn Vĩnh Nhạc Đế, trầm khuôn mặt hỏi, Hoàng huynh, phát sinh chuyện gì? Mọi người đều biết êm đẹp Hiển Đức Hoàng hậu khẳng định sẽ không đi đẩy Tĩnh phi hạ hồ nước. Hiện tại Tĩnh phi còn không có tỉnh, Vĩnh Nhạc Đế đã bắt đầu đối Lư gia ra tay. Căn bản là không cần bận tâm Lư gia thể diện. Lại như thế nào sẽ bởi vì Tĩnh phi thân mình mà triệu Tạ Cảnh Hành vào cung. Vĩnh Nhạc Đế lạnh nhạt nói. Lư gia vừa mới đã tới. Đã tới. Tạ Cảnh Hành mày nhăn lại. Nói. Ta tiến vào thời điểm. Không có nhìn đến Lư gia người. Lư gia người càn quấy. Ỷ vào chính mình công huân cái đuôi đều phải kiều đến bầu trời. Hiện giờ Tĩnh phi rơi xuống nước. Lư gia đã nhiều ngày liên tiếp ở Vĩnh Nhạc Đế thủ hạ có hại. Tất nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này đại xảo đại nháo. Ít nhất khẳng định sẽ xoắn Hiển Đức Hoàng hậu không thuận theo không buông tha. Hiện tại Lư gia người liền cái bóng dáng đều không có. Chẳng lẽ là bọn họ lại đến trên đường Lư gia đã nháo qua. Bọn họ không sợ Tĩnh phi ra cái gì ngoài ý muốn. Mở miệng lại là Hiển Đức Hoàng hậu. Không có sợ hãi thôi. Thẩm Diệu trong lòng vừa động. Không có sợ hãi. Lời này nói chính là có ý tứ gì. Đang nghĩ ngợi tới. Lại thấy trong phòng ngủ. Trong cung thái y đi ra. Hắn đi đến Vĩnh Nhạc Đế trước mặt. Hành lễ. Nói. Hồi bệ hạ. Tĩnh phi nương nương rơi xuống nước bị phong hàn. May mà thân mình đáy không tồi. Trong bụng long trùng thượng là mạnh khỏe. Phục hai phúc dược. Lại dưỡng một dưỡng, định là mẫu tử bình an. Tĩnh phi mang thai, Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành đồng thời ngẩn ra. Theo bản năng, Thẩm Diệu nhìn về phía Hiển Đức Hoàng hậu. Hiển Đức Hoàng hậu xuân khóe môi hơi hơi dơ lên. Nhìn qua như cũ như ngày thường giống nhau trầm ổn hào phóng. Chỉ là Thẩm Diệu lại cảm thấy, kia tươi cười thấy thế nào đều có vài phần mỉa mai. Lại xem Vĩnh Nhạc Đế, ánh mắt lạnh lẽo. Mặt trầm vào nước, thấy thế nào đều không giống như là cao hứng bộ dáng. Trong phòng tựa hồ là Tĩnh phi tỉnh. Từng tiếng bắt đầu Kiều Thanh gọi. Bệ hạ, thần thiếp muốn gặp bệ hạ. Tạ Cảnh Hành cười như không cười nhìn thoáng qua Vĩnh Nhạc Đế. Vĩnh Nhạc Đế lại là quay đầu đi xem Hiển Đức Hoàng hậu. Hiển Đức Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười. Bệ hạ cũng đi xem Tĩnh Phi đem. Hài tử tóm lại là vô tội. Lại nhìn về phía Tạ Cảnh Hành. Hoàng thượng trong chốc lát ước chừng muốn cùng ngươi trò chuyện. Ngươi liền trước tiên ở nơi này chờ thượng trong chốc lát. Lại đối Thẩm Diệu nói. Lan lộn lâu như vậy. Bổn cung cũng muốn trở về đổi kiện xiêm y. Thân vương phi liền bồi bổn cung một đạo đi thôi. Này hơn phân nửa đêm chỉ sợ người cũng đã phát. Vị ương cung vừa vặn có trà nóng. Hiển Đức Hoàng hậu đoan trang nhìn không ra một chút không đúng. Nhưng nàng càng là như vậy thong dong. Ngược lại lệnh nhân tâm trung càng là khó chịu. Thẩm Diệu nhìn Hiển Đức Hoàng hậu làn váy đều ướt một khối to. Nghĩ đến phía trước cùng Tĩnh Phi định là cùng ở hồ nước bên cạnh. Tĩnh Phi rơi xuống nước. Hiển Đức Hoàng hậu quần áo cũng ướt. Bất quá ước chừng là bởi vì vẫn luôn nhọc lòng Lư Tĩnh. Cho nên cũng chưa lo lắng đi đổi một kiện sạch sẽ quần áo. Nàng gật đầu nói. Tốt, Vĩnh Nhạc Đế nhìn chằm chằm Hiển Đức Hoàng hậu không nói chuyện. Trong phòng Tĩnh Phi kêu gọi thanh nhưng thật ra càng ngày càng kiều khí. Hiển Đức Hoàng hậu nói. Bệ hạ vẫn là sớm chút vào xem đi. Hiện giờ mệt không phải Tĩnh Phi, mà là Tĩnh Phi trong bụng hài tử. Dứt lời đào cũng không màng Vĩnh Nhạc Đế là cái gì thần sắc. Thẳng kéo Thẩm Diệu liền đi rồi. Vừa ra Tĩnh Hoa Cung. Bên ngoài không khí tựa hồ đều phải thoải mái thanh tân rất nhiều. Lũng Nghiệp mùa hè giảm cân liền phải đi qua. Lại qua không bao lâu. Thời tiết liền phải dần dần chuyển lạnh. Tiến tới đầu thu. Hiện giờ ngày mùa hè nhìn hoa khai càng là hảo. Quá chút thời gian. Điều tàn cũng liền càng là quạnh quẽ. Thẩm Diệu rũ đầu. Nghĩ mới vừa rồi Vĩnh Nhạc Đế cùng Hiển Đức Hoàng hậu cổ quái không khí. Nàng cảm thấy hôm nay Hiển Đức Hoàng hậu hiện ra vài phần mỏi mệt. Thậm chí ở Tĩnh Hoa Cung thời điểm, cùng Vĩnh Nhạc Đế có chút đối chọi gay gắt rằng co. Này đối Hiển Đức Hoàng hậu như vậy trầm ổn tính tình không lớn giống nhau. Có lẽ là bởi vì Tĩnh Phi hài tử. Đúng rồi, Hiển Đức Hoàng hậu là không có hài tử. Thẩm Diệu tự lần đầu tiên tiến cung thời điểm liền phát hiện. Vĩnh Nhạc Đế hiện giờ chính trực tráng niên. Lại không có chính mình con nối dõi. Này triều đình Lư Diệp hai nhà sở dĩ có thể có một số lớn đi theo giả. Trừ bỏ bản thân tiên hoàng lưu lại lực lượng ngoại. Không có con nối dõi cũng là một nguyên nhân. Một cái không có chính mình con nối dõi đế vương. Thấy thế nào đều không trường cửu. Chính là hiện tại Tĩnh Phi có. Nếu là Tĩnh Phi sinh đứa con trai. Hay là cũng chỉ có lập vì tương lai chữ quân sao. Kia này thiên hạ giang sơn, cuối cùng chẳng phải là vẫn là cùng Lư gia cột vào một khối. Ngoại thích chuyên quyền, là Vĩnh Nhạc Đế nhất không nghĩ nhìn đến. Khó trách Vĩnh Nhạc Đế nghe được Tĩnh Phi mang thai. Một chút cũng không cao hứng. Bất quá Hiển Đức Hoàng hậu không cao hứng. Ước chừng không chỉ là bởi vì Hoàng hậu vị trí, mà là làm một nữ nhân ghen ghét tâm đi. Ngoài cuộc tỉnh táo, từ người ngoài cuộc góc độ nhìn vấn đề. Luôn là xem đặc biệt rõ ràng. Thẩm Diệu cũng là giống nhau. Hiển Đức Hoàng hậu xem Vĩnh Nhạc Đế ánh mắt. Cùng lúc trước nàng xem Phó Tu Nghi ánh mắt giống nhau như đúc. Thâm ái chính mình phu quân. Cuối cùng lại là nữ nhân khác hoài phu quân hài tử. Trầm ổn như Hiển Đức Hoàng hậu. Trong lòng ước chừng cũng sẽ có một tia không thoải mái. Nàng rốt cuộc cũng chỉ là cái nữ nhân thôi. Thân vương phi. Bên tai truyền đến Hiển Đức Hoàng hậu thanh âm. Thẩm Diệu phục hồi tinh thần lại. Hiển Đức Hoàng hậu đã nhìn nàng. Có chút khoan dung cười cười. Người nghĩ đến xuất thần. Bổn cung nói chuyện cũng không từng nghe thấy. Thẩm Diệu vội vàng xin lỗi nói. Đắc tội nương nương. Không cần như thế. Hiển Đức Hoàng hậu vẫn chưa để ở trong lòng. Nói. Đã trễ thế này. Người nhân mệt mỏi mà thất thần là thực tự nhiên sự tình. Thân vương phi cũng không cần tự trách. Thẩm Diệu đi tới. Lại là nhịn không được hỏi. Nương nương, thần phụ muốn hỏi ngài một việc. Xin hỏi, Tĩnh Phi nương nương thật là ngài đẩy xuống nước sao? Hiển Đức Hoàng hậu hơi hơi dừng lại, ngay sau đó mỉm cười nhìn về phía nàng nói: "Thân vương phi như thế nào cảm thấy? Hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ không làm như vậy. Tĩnh phi không phải phương vào cung, nương nương cùng nàng Tường An không có việc gì nhiều năm, không đáng ở trước mắt cái này mấu chốt nhi đối phó nàng." Thẩm Diệu nói: "Cho nên thần phụ rất kỳ quái, nương nương vì sao phải nhận hạ cái này tội danh đâu?" Hiển Đức Hoàng hậu dừng lại bước chân, nhìn Thẩm Diệu cười, nói: "Ngươi nhưng thật ra thực tin tưởng bổn cung, kỳ thật nói đến cũng kỳ quái. Bổn cung lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi cùng bổn cung rất giống. Bất quá tính tình của ngươi càng dữ dội hơn một ít. Ước chừng bởi vì ngươi phụ thân là võ tướng duyên cớ. Bổn cung nghe qua ngươi rất nhiều chuyện, tuy rằng cũng là cực có thủ đoạn, cũng rất có tâm cơ, làm việc lại có tướng môn hào khí, dứt khoát lưu loát, bổn cung không được, văn thần ra chú ý vu hồi. Bổn cung đó là phải làm tuyệt, lại cũng là mềm như bông chiền đến cuối cùng. Cho nên ngươi cùng bổn cung tóm lại là không giống nhau." Thẩm Diệu trầm mặc, lâu, Hiển Đức Hoàng hậu lại cười nói: "Bổn cung thật là không cần đẩy nàng nhập hồ nước. Đạo lý này hoàng thượng hiểu, Lư gia người cũng hiểu, không hiểu người cũng chỉ có Lư Tĩnh một người mà thôi. Đến nỗi cái này tội danh gánh không gánh cũng là không sao cả. Hãm hại một người, mục đích là vì lừa gạt người trong thiên hạ. Chính là cái này nói dối liền vừa tới Lũng Nghiệp không lâu ngươi cũng biết. Huống chi này Lũng Nghiệp quan viên." Thẩm Diệu hỏi: "Chẳng lẽ nương nương liền không giải thích sao?" "Bổn cung lười đến giải thích, cũng khinh thường với giải thích. Tĩnh phi ái thế nào liền thế nào đi. Bổn cung một chút cũng không bỏ trong lòng." Hiển Đức Hoàng hậu nhàn nhạt nói. Thẩm Diệu nghĩ thầm, đó là này một chỗ. Nàng cùng Hiển Đức Hoàng hậu cũng là hoàn toàn bất đồng. Nếu là thay đổi nàng, không phải chính mình tội danh, đó là lại như thế nào khinh thường cũng sẽ không chính mình nhận hạ. Nàng lại như thế nào biến, trong xương cốt đều là kịch liệt. Hiển Đức Hoàng hậu lại như là một uông thủy, có bao dung cùng trầm ổn, làm người khác cảm thấy ở nàng trước mặt thập phần nhỏ bé dường như. Đang nói, bất chi bất giác trung vị ương cung đã gần ngay trước mắt. Đào cô cô đang ở cửa chờ, thấy các nàng hai người trở về, đó là vội vàng đi đến Hiển Đức Hoàng hậu trước mặt. Nói: "Nương nương còn mạnh khỏe, Tĩnh phi nương nương không có việc gì đi." "Tĩnh phi rơi xuống nước người tới sau." Hiển Đức Hoàng hậu làm Đào cô cô đi về trước. Đào cô cô vẫn luôn lo lắng Thiên Hiển Đức Hoàng hậu còn chậm trễ đến bây giờ mới trở về. Hiển Đức Hoàng hậu không có trả lời Đào cô cô nói. Cười nói: "Không có việc gì, bổn cung đi trước đổi kiện nhi xiêm y, Đào cô cô. Người trước mang thân vương phi đến đại sảnh ngồi ngồi, cho nàng rót chút trà nóng." Dứt lời liền tiên tiến bên trong đi thay quần áo. Đào cô cô mang Thẩm Diệu tới rồi đại sảnh. Nước trà nhiệt vừa lúc, Đào cô cô cấp Thẩm Diệu châm trà, một bên nhịn không được hỏi: "Thân vương phi, kia Tĩnh phi nương nương đến tột cùng là chuyện như thế nào? Không ra cái gì trở ngại đi, sao sinh chậm trễ lâu như vậy?" Nhưng thật ra cái lòng nóng như lửa đốt trung phó. Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, nói: "Tĩnh phi không có việc gì, trong bụng hài tử cũng mạnh khỏe." Đào cô cô đột nhiên ngơ ngẩn, thiếu chút nữa đem nước trà bắn ra tới. Đãi phản ứng lại đây, vội không ngừng dừng lại động tác, sắc mặt lại tái nhợt thật sự. Thẩm Diệu thấy nàng như thế, hỏi: "Phía trước Tĩnh phi có thân mình, các ngươi đều không hiểu được sao?" Đào cô cô miễn cưỡng cười cười: "Thân vương phi nói giỡn, này như thế nào sẽ hiểu được? Nếu là hiểu được, nàng không có nói tiếp." Thẩm Diệu lại không có xem nhẹ Đào cô cô, trên mặt chợt lóe mà qua phẫn hận tức giận. Nghĩ thầm: "Nếu là hiểu được sẽ như thế nào? Là sẽ trước đem hài tử bóp tắt ở trong bụng, tựa như hậu cung các nữ nhân thường thường làm kia một loại sao?" Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Hiển Đức Hoàng hậu từ bên trong đi ra. Nàng thay đổi xiêm y, thay đổi cái này lại là kiện màu nguyệt bạch sa mỏng váy dài, phía trên như có như không thêu phong lan. Không thể không nói. Bỏ đi hoàng hậu triều phục Hiển Đức hoàng hậu khí chất đột nhiên khác nhau như hai người. Thẩm Diệu nhìn kỹ đi. Liền cảm thấy Hiển Đức hoàng hậu mặt mày thanh đạm lại thoải mái. Toàn thân thật là có sử gia mới có chứa vị. Cùng Bùi Lăng có một chút giống nhau. Lại so với Bùi Lăng càng thêm vân đạm phong khinh. Nàng đi tới. Ở Thẩm Diệu bên người ngồi xuống. Bưng lên một ly trà. Cười nói. Ban đêm vây khẩn. Có như vậy một ly trà nhưng thật ra ấm áp nhiều. Đào cô cô đột nhiên quỳ xuống thân tới nói. Nương nương, ngài hiện giờ còn có tâm tự uống trà sao? Hiển Đức hoàng hậu ngẩn ra. Nói, làm gì vậy đâu? Ngữ khí có nhàn nhạt nghiêm khắc. Đào cô cô lại là không dao động. Như cũ quỳ, lại là có một ít bi phẫn. Nói, Tĩnh phi nương nương mang thai a, nàng có mang. Còn tưởng hãm hại ngài. Ngài này cũng muốn nhịn xuống đi. Cả đời này muốn nhẫn đến khi nào đâu. Lời này lại là có chút vượt qua một cái hạ nhân đối chủ tử thân phận. Trong phòng vốn dĩ thượng tốt không khí tức khắc lạnh xuống dưới. Thẩm Diệu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Bưng trà không nói lời nào. Hiển Đức hoàng hậu nói. Thu Thủy, ngươi theo bổn cung nhiều năm như vậy. Bổn cung bắt ngươi kết thân người. Nhưng ngươi thật sự quá du củ. Đào cô cô không chịu đứng lên. Một lát sau, Hiển Đức hoàng hậu thở dài. Nói, thôi, Lư Tĩnh không hiểu được chính mình mang thai. Lư Tĩnh tính tình bổn cung rất rõ ràng. Nếu là mang thai, quả quyết không dám lấy trong bụng hài tử hãm hại bổn cung. Nàng chỉ biết hảo hảo che chở long chủng. Sẽ không làm hài tử ra một chút sai lầm. Chính là hiện giờ Tĩnh phi nương nương có thai là sự thật. Đào cô cô ngẩng đầu lên. Nương nương cũng muốn vì chính mình suy xét a. Thẩm Diệu rốt cuộc không hề trầm mặc. Nàng nói. Đào cô cô nói đến không sai. Tĩnh phi sự tình. Cần phải hảo hảo suy xét. Đào cũng không được đầy đủ là vì hoàng hậu nương nương. Đó là Lư gia hiện giờ đến thế cục. Vì bệ hạ. Hoàng hậu nương nương cũng không thể liền như vậy sống chết mặc bay đến. Hiển Đức hoàng hậu kinh ngạc nhìn nàng một cái. Tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Diệu sẽ ở cái này thời điểm nói chuyện. Bất quá thực mau lại thoải mái cười. Nói, xem ra Cảnh Hành nói với ngươi rất nhiều a, đứng lên đi Thu Thủy. Hiển Đức hoàng hậu đối Đào cô cô nói. Bổn cung không nghĩ nói lần thứ hai. Này một câu đã là mệnh lệnh miệng lưỡi. Đào cô cô do dự một chút. Rốt cuộc là đứng lên. Hiển Đức hoàng hậu nhìn về phía Thẩm Diệu, làm ngươi chế giễu, Thu Thủy là bổn cung bên người thân cận người, toàn tâm toàn ý vì bổn cung suy nghĩ, nói chuyện không khỏi nóng nảy chút, bất quá tâm là tốt. Nàng thở dài, kỳ thật bổn cung trước kia vẫn luôn cho rằng Lư Tĩnh là cái xuẩn, bổn cung khinh thường cùng nàng tranh chấp, hiện giờ xem ra là bổn cung đi rồi mắt, Lư Tĩnh vẫn là có chút bản lĩnh. Thế nhưng có thể tránh đi thuốc tránh thai. Hoài thượng hoàng thượng hài tử. Thuốc tránh thai. Thẩm Diệu trong lòng vừa động. Hiển Đức hoàng hậu liền như vậy đem trong cung bí mật nói cho nàng. Trên thực tế biết đến càng nhiều thường thường càng nguy hiểm. Những cái đó hiểu được trong cung việc xấu xa tình người. Cuối cùng đều thành trong cung phân bón hoa. Chính là không biết vì cái gì. Nàng lại cảm thấy. Hiển Đức hoàng hậu cùng nàng nói này đó, chỉ là bởi vì muốn nói cho nàng, cũng không sẽ bởi vì nàng biết đến nhiều liền đê nàng. Ngươi là cái thông minh, nghĩ đến cũng là thấy được, hoàng thượng ở trong cung không có con nối dõi, cũng không phải bởi vì những cái đó phi tần hoặc là hoàng thượng chính mình duyên cớ, mà là các nàng đều sẽ uống thuốc tránh thai. Này Lư Tĩnh ban đầu cũng là uống qua, chỉ là không biết vì sao. Nàng ước chừng là dùng cái gì biện pháp bãi. Thế nhưng Hoài Long tử. Này ước chừng là trong cung đầu một cái. Dứt lời lại nghĩ tới cái gì. Cười nói. Có lẽ cũng không phải cái thứ nhất. Bổn cung đã từng cũng từng có một cái hài tử. Chỉ là đẻ non. Đào cô cô nghe thế câu nói. Vành mắt có chút đỏ lên. Thẩm Diệu bưng chén trà tay run lên. Không nói gì. Hoàng thượng thường thường cảm thấy ngươi không tốt. Bởi vì hắn cảm thấy Cảnh Hành là tốt nhất. Bình thường cô nương đó là cái thiên tiên. ước chừng đều trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Lúc trước Cảnh Hành nói muốn cưới một cái Minh Tề cô nương. Hoàng thượng tìm người hỏi thăm rất nhiều chuyện của ngươi. Nghe nói sự tình lúc sau, liền cùng bổn cung nói ngươi tâm địa ngoan độc. Hiển Đức Hoàng hậu đột nhiên tách ra câu chuyện, nhìn về phía Thẩm Diệu, nói, bất quá trước mắt tới xem, bổn cung nhưng thật ra cảm thấy ngươi thực thiện lương. Thẩm Diệu khó hiểu, chỉ nghe Hiển Đức Hoàng hậu lại nói, ngươi rõ ràng rất muốn hỏi bổn cung hài tử đẻ non sự tình, lại sợ dẫn tới bổn cung trong lòng đau buồn, cho nên chịu đựng không hỏi. Thẩm Diệu nhẹ giọng nói, thần phụ chỉ là không dám mà thôi. Ngươi thật đúng là thẳng thắn. Cảnh Hành tìm cái thú vị tức phụ nhi, bổn cung càng thêm thích ngươi. Hiển Đức Hoàng hậu cười nói, nàng nói, kỳ thật sự tình đều đã qua thật lâu, bổn cung cũng đã thoải mái. Lúc trước bổn cung mang thai, Lư Tĩnh lại ở ngự trù làm điểm tâm thêm hàn tính dược thảo. Chỉ là một chút, bổn cung hài tử liền không có. Khi đó Lư Tĩnh vừa mới tiến cung, đúng là được sủng ái. Lư gia nhìn, bệ hạ liền cũng chỉ có thể tiểu trừng đại giới. Bổn cung cảm thấy chính mình cùng hài tử thực sự không có duyên phận. Liền cũng thế, chỉ là nghe, Thẩm Diệu liền đã có thể đoán được trong đó tê tâm liệt phế thống khổ. Tiền sinh ở Minh Tề hậu cung bên trong, phi tần vì đế vương sủng ái cho nhau tranh đấu. Hậu cung là nữ nhân chiến trường, mà nữ nhân tàn nhẫn lên thời điểm, có đôi khi thậm chí so nam nhân còn muốn đáng sợ. Có không ít phi tần hài tử chính là dưới tình huống như thế trở thành vật hy sinh. Mà vô luận lại như thế nào ngoan độc mặt ác phi tần, ở mất đi hài tử kia một khắc, đều là tuyệt vọng khóc háo. Trước mặt cái này thong dong ôn hòa Hiển Đức Hoàng hậu, có phải hay không cũng từng lịch quá cái loại này tuyệt vọng thời điểm. Vết sẹo muốn hồi lâu mới có thể hảo, mà vết sẹo đau, chỉ có chính mình biết. Nhất đáng giận chính là, thậm chí đều không thể cùng hài tử báo thù. Này lại là vì cái gì? Ngươi không cần trách cứ bệ hạ, cũng đừng tưởng rằng bổn cung thực đáng thương. Tuy rằng bổn cung xác thật thực đáng thương, nhưng là bổn cung cũng là ác nhân. Hiển Đức Hoàng hậu nói, bổn cung ở kia một lần đẻ non lúc sau, không bao giờ có thể sinh hài tử, đời này đều không thể có được chính mình hài tử, cho nên hoàng thượng khiến cho này hậu cung sở hữu nữ nhân đều không thể sinh hạ hắn con nối dõi. Bổn cung không tốt, mọi người đều không cần hảo quá. Thẩm Diệu ngơ ngẩn, bởi vì Hiển Đức Hoàng hậu không thể sinh hài tử, cho nên Vĩnh Nhạc Đế làm trong cung sở hữu nữ nhân đều không thể sinh hài tử sao? Kia Vĩnh Nhạc Đế hẳn là thực thích Hiển Đức Hoàng hậu a. Nhưng nếu là thật sự thích, lại vì cái gì sẽ làm Hiển Đức Hoàng hậu thừa nhận lớn như vậy ủy khuất? Đó là Hiển Đức Hoàng hậu không nói không đề cập tới. Vĩnh Nhạc Đế chính mình cũng sẽ rất muốn chính tay đâm sát tử đầu sỏ bãi. Lại như thế nào sẽ đem nàng làm chính mình sủng phi? Thẩm Diệu chỉ cảm thấy này đại lương hoàng hoàng thất bí mật một chút cũng không thể so Minh Tề thiếu. Hiển Đức Hoàng hậu thấy nàng ngơ ngẩn bộ dáng, đột nhiên cười, người nhưng thật ra thật sự tin. Bệ hạ như thế nào sẽ bởi vì bổn cung quan hệ mà từ bỏ sở hữu phi tần con nối dõi đâu. Cảnh Hành có thể làm được là bởi vì Cảnh Hành vận khí tốt. Chính là hoàng thượng vận khí không tốt. Hắn là hoàng thượng a. Lời này ý tứ đã có thể nhiều đến nhiều. Thẩm Diệu trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Bất quá ngươi nói đúng. Tương lai tự nhiên cũng nên tính toán tính toán. Lư Tĩnh đứa nhỏ này tới xảo. Bởi vì đứa nhỏ này mà tạm thời bảo nàng một cái tánh mạng. Chính là Lư gia lại không có như vậy tốt vận khí. Hiển Đức Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười. Tươi cười phút chốc ngươi có chút sắc bén lên. Hài tử không thể lưu. Trong ngự thư phòng, Tạ Cảnh Hành ánh mắt lãnh đạm. Đối với trước mặt đế vương nói, trẫm biết không có thể lưu. Nếu có thể, trẫm hy vọng hiện tại liền cho nàng rót tiếp theo chén dược. Vĩnh Nhạc Đế lạnh nhạt mở miệng. Phảng phất phải bị hắn một chén dược rót hết không phải con hắn, mà là người khác. Người vừa rồi như thế nào không rót? Tạ Cảnh Hành hỏi sắc bén. Tình Trinh không cho. Vĩnh Nhạc Đế nói. Tình Trinh là Hiển Đức Hoàng hậu khuê danh, mà tên này đã thật lâu không có từ Vĩnh Nhạc Đế trong miệng nói ra qua. Sau một lúc lâu qua đi, Tạ Cảnh Hành mới chào phúng cười. Hoàng tẩu luôn luôn mềm lòng, có lẽ là bởi vì đáng thương chính mình chết đi cốt nhục. Tạ Uyên, lời này tựa hồ là xúc động tới rồi Vĩnh Nhạc Đế chỗ đau. Hắn căm tức nhìn đối phương, nhưng đổi lấy lại là Tạ Cảnh Hành một cái không chút để ý tươi cười. Hắn nói, cho nên hiện tại muốn như thế nào làm, Lư Tĩnh như thế nào ta mặc kệ, kia hài tử ta cũng không nghĩ để ý tới. Lư gia tới lại đi, xác định vững chắc cho rằng Lư Tĩnh trong bụng hài tử là bùa hộ mệnh. Như thế nào đưa bọn họ này phân đại lễ đâu? Không có con nối dõi hoàng đế, đột nhiên có duy nhất con nối dõi. Vì thế này duy nhất con nối dõi chính là cứu mạng rơm dạ. Không rót Vĩnh Nhạc Đế có nguyện ý hay không? Này chữ quân chi vị, đều dừng ở Tĩnh Phi trong bụng hài tử trên người. Cho nên hôm nay Lư gia người tới nhìn thấy Tĩnh Phi có thân mình. Đã không có ẩm ý cũng không có tranh chấp. Thực mau liền rời đi. Có lẽ ở bọn họ trong mắt, Hiển Đức hoàng hậu chi vị đều phải thực mau đã không có. Bọn họ thương hại đều còn không kịp, liền càng sẽ không thuận theo không buông tha. Quyền cho là bọn họ nhân từ. Làm tốt sự đi. Như vậy kê cao gối mà ngủ, chính là sự thật đâu. Từ xưa đến nay liền có bốn chữ. Thế sự khó liệu, Lư gia luôn là đã quên một sự kiện. Người ta đều họ Tạ, trên người lưu chữ Tạ gia huyết. Vĩnh Nhạc Đế hờ hững nói, mà Tạ gia người đều là vô tình. Quảng cáo, cách chương.